Trầm hội như thử, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xưa rất dài, gần như sau khi nói xong, trời đã muốn sáng chính là như vậy. Tiểu Tam hỏi, ách, còn muốn như thế nào? Ba người trước mặt nhìn thoáng qua nhau, Tiểu Tam nói. Tuy rằng nghe lão ba chính mình nói phấn khích rất nhiều, bất quá tình huống đại khái cũng giống như chúng ta chính mình đoán không sai biệt lắm. Lão ba ngươi nhiều năm qua như vậy luôn luôn lo lắng chúng ta sẽ vì biết chuyện mà không thích ngươi sao? À, như thế nào như vậy? Các ngươi, đoán rằng, ngươi không biết là thời điểm trước kia ngươi vừa mới trốn đi chúng ta có hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, khi đó ngươi dùng các nói có lệ. Chờ các ngươi trưởng thành tái nói cho các ngươi, với chúng ta, nhưng sau đó chúng ta cũng không hỏi lại sao. Đó là bởi vì, Tiểu Tam cao hứng phấn chấn nói xong, lại bị lão đại đánh gãy. Đủ, hắn che miệng Tiểu Tam, quay đầu hướng ta nói. Tóm lại, tuy rằng chúng ta không biết chi tiết cụ thể, nhưng đại khái tình hình đoán cũng có thể đoán được. Nếu bởi vậy trách cứ ngươi, đã sớm trách, huống chi, giống như ta vừa nói, những năm gần đây, ngươi cũng làm cho chúng ta nhiều như vậy, nếu chúng ta còn có thể trách cứ ngươi cũng quá vô lý. Tuy rằng, lão đại nghe xong không phải mất hứng, không phải không cảm động, nhưng vẫn cảm thấy sự khác thường, Tiểu Tam bị chặn lại, là cái gì a? Chính là. Lão đại tiếp theo lên tiếng. Người nghĩ một mình đi Nhật Bản, loại hành động này có thể hay không rất ích kỷ. À ta ích kỷ, ta không kịp biện bạch lão đại tiếp tục nói. Chúng ta đều hiểu được ngươi đối với cha có tình cảm, nhưng hắn dù sao cũng là cha chúng ta, muốn báo thù cũng là chúng ta đến mới đúng. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ích kỷ đến không cho ngươi tham gia, dù sao nếu như vậy ngươi sẽ lo lắng, hơn nữa kinh nghiệm của ngươi cũng coi như phong phú, đối với tất cả hành động nhất định giúp được. Nhưng đem chúng ta gạt bỏ ra bên ngoài, cho ngươi một người thỏa nguyện, có phải hay không rất ích kỷ một chút a thỏa nguyện. Ta là sợ các ngươi nguy hiểm có được hay không? Nhưng ta chưa kịp ngắt lời, miệng lão đại tiếp tục lưu loát. Đương nhiên chúng ta cũng hiểu được ngươi sợ chúng ta có nguy hiểm. Bất quá, người nhìn chúng ta thân thủ là do ngươi huấn luyện, so với ngươi đều tuyệt đối không kém. Đúng vậy, bằng không như thế nào đè được ba ba a chúng ta đều lấy mục tiêu đó cố gắng luyện tập Nga. Tiểu Tam sen mồm, lão đại trợn trắng mắt đối hắn bị đánh gãy có điểm khó chịu. Về phần này, ta hiện nay ở dưới pháp luật nhân mạch cùng địa vị ngươi tự nhiên rõ ràng lão nhị ở cảnh cục làm gì ngươi cũng không phải không biết cho dù Tiểu Tam bây giờ còn chưa tốt nghiệp vẫn là học sinh, nhưng hắn ở dưới mạng có tiếng tăm, những nhân sĩ chuyên nghiệp đều thán phục. Như vậy kế hoạch ba người hợp tác tỷ lệ thất bại sẽ rất cao sao? Mà người A, lời nói của hắn vừa chuyển, nói đến điểm chót của sự việc là ta. Không sai, nếu chuyện xưa không có khoa trương, danh tiếng của ngươi năm đó xác thực có đủ tiếng vang. Nhưng dù sao nói lại cũng chỉ là, đạo tặc nói khó nghe một chút cũng chỉ là, tiểu thâu, mà thôi, tuy rằng những năm gần đây, công phu của ngươi cũng không kém đi, nhưng là ngươi cảm thấy chuyện trước mắt ngươi thật sự có thể thực quyết đoán giết người sao? Có quyết tâm là một chuyện, nhưng chân chính đối mặt ở dưới tình huống sống còn, chỉ cần một chút do dự khả năng sẽ làm ngươi mất mạng rất cao. Tâm địa của ngươi có bao nhiêu yếu đuối, chúng ta đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thật sự hạ được quyết tâm giết người, năm đó ngươi không phải có cơ hội giết tên biến thái kia sao? Vì cái gì không làm, ngươi trời sinh không phải là sát thủ. Khí thế của lão đại càng nói càng cường đại, hắn xuất ra thái độ hùng biện thao thao bất tuyệt ở trên tòa án ra, khiến ta không thể chống đỡ được. Ta đứng lên xen lời hắn. Được rồi, ngươi nói đi nói lại, không phải là muốn thuyết phục ta cho bốn người chúng ta đi làm chuyện này sao? Ta đồng ý là được, nói một buổi tối, ngay cả chưa ngủ thì trời liền sáng, các ngươi không mệt nhưng ta mệt. Ngủ trước tái thảo luận sau, ta nói xong liền xoay người lên lầu, lão nhị vẫn không có mở miệng nãy giờ ở phía sau lên tiếng. Lão ba, ngươi sẽ không nghĩ cho chúng ta có lệ, sau đó thừa dịp mọi người ngủ tái đào tẩu đi. Thân hình của ta cứng đờ, nổi giận nói. Nếu không tin tưởng lời của ta nói, đem ta cột vào trên giường A, hoặc là tìm cái còng tay đem ta giữ lại, như vậy các ngươi sẽ yên tâm đi. Lão nhị ở sau lưng ta cười khẽ nói. Nực cười, thiên hạ có cái khóa gì có thể khóa được ngươi sao? Bất quá ta nghĩ lão ba hẳn là biết một chút tuy rằng đại ca vừa mới nói huynh đệ chúng ta có vài ưu điểm, nhưng thật sự kinh nghiệm của chúng ta không phong phú nhiều, nếu không có trưởng bối ở bên cạnh chỉ điểm, sẽ có khả năng phạm sai lầm, nếu bởi vì sai lầm như vậy, ngươi cũng không có biện pháp đối mặt với cha, Nga. Ta thở dài, xoay người hứa hẹn, ta đáp ứng các ngươi, sẽ không tái bỏ trốn, bằng không, cũng sẽ không bỏ thời gian cả đêm đến nói. Chuyện xưa, các ngươi cũng một đêm không ngủ tái thương lượng sau, được không? Ngươi, lão đại tự hồ còn có lời muốn nói, nhưng nhìn ta, đem lời nuốt trở vào. Hảo, ta muốn cùng lão ba ngủ. Tiểu Tam đi lên ôm cánh tay của ta cao hứng phấn chấn nói. Bằng không vạn nhất lão ba lại muốn trộm đi thì làm sao bây giờ? Ta nếu đáp ứng các ngươi rồi, không được ngươi đi ngủ với nhị ca ngươi. Lão đại khó chịu nói. Vì cái gì là ngươi cùng lão ba ngủ? Lão nhị bất mãn nói. Phòng nơi này cũng đủ, có thể một người một phòng. Thanh âm của ta, không cần, thật vất vả tìm được lão ba ta không cần cùng hắn tách ra. Tiểu Tam theo chân bọn họ kháng nghị trước, ba người hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Vậy cùng nhau, lão đại cùng lão nhị chăm miệng một lời nói. Lúc sau, không khỏi phân trần vây quanh ta trở lại phòng ngủ lầu 2. Ta dẫy khỏi bọn họ nói. Cùng nhau rất chen chúc a cũng không phải chưa từng. Lão đại thản nhiên nói. Nhưng là, ta còn muốn tranh cãi, sắc mặt lão đại vừa chuyển, nhìn phía ta nói. Nếu ngươi trên thực tế cũng không mệt như vậy, chúng ta cũng có thể. Tán gẫu, một chút, ta nhìn hắn, lại nhìn hai người nóng lòng kia thức thời không tranh cãi, cởi giày lên giường. Từ từ, lão đại kêu dừng, cầm lấy quần áo ngủ ta vừa mới thay bên cạnh nói. Thay rồi ngủ tiếp, mặc cái này ngủ không thoải mái. Ta đi WC trước, ta nhận quần áo cuống quýt tránh vào buồng vệ sinh đổi. Bà ánh mắt đầu lang ta không phải không quen, hiện tại ở trước mặt bọn họ thay quần áo không khác gì tìm đường chết. Lão đại cũng không ngăn cản ta, nhưng chờ ta khi đi ra, lại phát hiện ba người bọn họ đều cởi quần áo, chỉ còn quần đùi, ở trong phòng chờ ta. Ta sửng sốt, không cần a, lão đại thấy biểu tình của ta cười cười, nói. Chúng ta không có mang quần áo đến, đành phải chấp nhận. Mấy ngày nay vì tìm ngươi, mọi người đều mệt mỏi, mau nhanh ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người trên một cái giường, kỳ thật cũng không đối nỗi nào chật. Hoặc là do mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh, đều ngủ đi. Thật lâu không có ngủ thoải mái như vậy, thường xuyên có tay hoặc chân để trên người, nhưng là có thể bởi vì trong lòng đã thông suốt ta đặc biệt cảm giác thoải mái, cho nên ngủ rất tốt. Khi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy mặt lão nhị ngủ ngay trước mặt. Hắn rất giống Tu, ta nhịn không được muốn lấy tay sờ lên ngũ quan của hắn. Vừa động liền cảm giác phía sau giường hơi hơi chấn động, đầu lão đại gác qua bên tai của ta, nhẹ nhàng hỏi. Tỉnh rồi sao? Ta chờ mình lại hướng hắn cười cười. Ân, ngủ đủ, ân, như vậy, lão đại chỗng đỡ thân mình, đem ta quay lại, liền biến thành cúi người ở phía trên ta. Hiện tại có thể bắt đầu tính toán sổ sách với ngươi. Cách chương.